Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1155, nhẹ nhõm trấn áp. Mao Vũ Hào, mang theo ngươi Tiểu Bạch Kiểm rời đi đi. Nam tử áo xanh tiếp tục miệng ra ô nói. Mao Vũ Hào miệng lớn, không biết tiết lộ bao nhiêu người tư ẩn, cho nên hắn cũng là gây thù hằn vô số. Nếu không có hắn, tổ gia gia chính là Ngọc Tiên, hơn nữa còn là thực lực xếp tại ba vị trí đầu tồn tại, đoán chừng hắn sớm đã bị người làm chết khô. Bởi vậy, nếu trở mặt, nam tử áo xanh cũng không để ý châm chọc một chút. Hắn căn bản không sợ Mao Vũ Hào. Về phần Thạch Hạo, ha ha, một cái phàm giới tục tử, vậy thì càng thêm không cần để ở trong lòng. Mau cút, liền ngươi công phu mèo quào kia, còn muốn kéo chúng ta chân sau, cũng không có một chút tự mình hiểu lấy, thế mà còn muốn kéo loại rác rưởi này tiến đến. Cẩm phục nam tử phất phất tay, lộ ra không gì sánh được khinh miệt. Ha ha ha, ba người khác liền chỉ là cười, chỉ coi đây là vừa ra hảo hí. Thạch Hạo lắc đầu, vì cái gì có người như thế thiếu ăn đòn đâu. Hắn đi ra, chỉ nam tử áo xanh. Ngươi, tới quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Cái gì? Nam tử áo xanh đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to lên, còn nhìn về phía bốn người khác, nói, là ta nghe lầm, hay là tên Tiểu Bạch Kiểm này thực sự nói, hắn muốn ta quỳ xuống đến xin lỗi. Ngươi không có nghe lầm, tiểu tử này là bị hóa điên. Nam tử trang phục áo đen cười lạnh nói, Tiểu Bạch Kiểm này coi là dính vào Mao Vũ Hào, liền có thể không coi ai ra gì. Thật sự là đến từ phàm giới sâu kiến, coi là dính vào một cái Ngọc Tiên hậu nhân liền có thể vô pháp vô thiên. Hừ, bọn hắn cũng là Ngọc Tiên truyền nhân đấy, không chính mình quỳ mà nói. Vậy ta tới giúp ngươi. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, hướng về nam tử áo xanh đi tới. Trắng, bành, nam tử áo xanh chỉ phải nói ra một chữ, liền bị Thạch Hạo một bàn tay đập bay đến trên mặt đất. Quỳ phải là rắn rắn chắc chắc, hắn còn muốn đứng lên, nhưng Thạch Hạo nhấc chân dẫm tại trên lưng của hắn, liền để hắn chỉ có thể tứ chi chống đất, xương cốt rung lên kèn kẹt. Lại là làm sao cũng vô pháp nhấc được lên. Đây là tuyệt đối cách xa lực lượng so sánh. Nam tử áo xanh vừa giận vừa hận. Hắn là thất tinh đồng giáp tiên, nhưng trên thân lại có các loại phù binh, thậm chí có thể đánh ra ngân linh tiên cấp bậc công kích. Thế nhưng là những này đều không có tới kịp vận dụng, liền bị theo nằm trên đất. Cái này khiến hắn làm sao có thể đủ cam tâm. Thế nhưng là, hiện tại hắn chỉ có thể tứ chi chống đất, chỉ cần hơi chút buông lỏng, cả người liền sẽ bị theo nằm dạp trên mặt đất. Cho nên, hắn chỗ nào đằng đạt được tay đi lấy phù binh đâu. Hiện tại, nói xin lỗi đi, Thạch Hạo thản nhiên nói. Không, nam tử áo xanh khàn giọng quát, ngươi dám như vậy đối với ta, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Thạch Hạo hoàn toàn không để ý đến. Hắn vừa nhìn về phía còn lại bốn người. Các ngươi là chính mình quỳ xuống đến, hay là ta tới giúp các ngươi? Xoát, bốn người này đồng thời tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Có hai người còn trước tiên lấy ra phù binh. Đối với Thạch Hạo nhìn chằm chằm. Ngươi nếu dám động, ta liền dám ném phù binh. Thạch Hạo cười một tiếng. Xem ra các ngươi là không uống mời rượu. Hắn buông xuống dẫm lên nam tử áo xanh chân, nhanh chân mà đi. Có thể cho dù hắn buông lỏng ra chân, có thể nam tử áo xanh y nguyên chỉ cảm thấy có lực lượng kinh khủng trấn áp lấy mình. Thật giống như phàm nhân bị một tòa núi lớn đè ép, căn bản không có khả năng nhấc động được một ngón tay. Làm sao có thể? Hắn hãi nhiên nhìn xem Thạch Hạo. Cái này cần là sức mạnh khủng bố cỡ nào áp chế a? Bốn người khác cũng nhìn ở trong mắt, trong ánh mắt đều là lộ ra hoảng sợ thần sắc. Lúc này, bọn hắn mới biết được Mao Vũ Hào lời nói không ngoa. Thạch Hạo xác thực cường đại, cho nên mới sẽ bị Mao Vũ Hào kéo vào trong đội ngũ tới. Đáng tiếc, bọn hắn ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, cho rằng Thạch Hạo đến từ phàm giới, đã không bối cảnh, lại không thể có được cỡ nào thực lực cường đại. Kết quả nháo đến tình trạng như vậy, nhưng mà bọn hắn đều là Ngọc Tiên truyền nhân, lại cái nào chịu nhận sợ hãi đâu. Đã như vậy, chỉ có thể cứng rắn. Bọn hắn thế nhưng là có ngân linh cấp phù binh, chẳng lẽ còn cần sợ một cái đồng giáp tiên sao? Ha ha ha ha, Mao Vũ Hào thì là cười to. Các ngươi đám này chó con, hiện tại biết ta Thạch huynh đệ nghiêu bức à? Nói cho các ngươi biết, ta Thạch huynh đệ ngày sau nhưng là muốn trở thành tiên vương tồn tại. Cẩm Phục nam tử bốn người mặc dù chấn kinh tại Thạch Hạo thực lực cường đại, nhưng là bọn hắn đều là tuyệt không cho rằng Thạch Hạo có thành tựu tiên vương khả năng. Sử thượng nhiều như vậy thiên tài, thậm chí vô cùng cao minh không gì sánh được yêu nghiệt, nhưng nếu không phải sớm liền chết yểu, hoặc là chính là dừng bước tại Ngọc Tiên, thật có thể thành tựu tiên vương, tuyệt đối là phượng mao lân giác. Huống chi, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có phàm giới phi thăng lên người tới thành tựu tiên vương ví dụ. Ngọc Tiên chính là chấm dứt, giết. Cẩm Phục nam tử bốn người đều là hướng về Thạch Hạo vọt tới. Có hai người trực tiếp liền kích hoạt lên phù binh, khóa chặt Thạch Hạo đằng sau, đập tới, hưu, hưu, hai đạo phù binh phân biệt hóa thành một thanh kiếm, một cây đao, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Đây chính là ngân linh cấp bậc, uy thế ngập trời. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, vạn lôi chân kim hóa thành một mặt to lớn tấm chắn, ngăn tại trước người hắn. Bành, bành, đao kiếm chém đi lên, nhưng căn bản không cách nào chạm phá tiên vương kim. Nhưng lực lượng khủng bố, hay là đánh cho Thạch Hạo ngay cả người mang khí trượt lui vài chục trượng. Nhưng mà, Thạch Hạo không cách nào chủ động phát huy ra tiên vương kim uy năng. Nhưng công kích đánh trên vạn lôi chân kim, nhưng thật giống như chọc giận cái này tiên vương kim. Tư, từng đạo lôi đình chớp động, xinh xinh đem đao, kiếm cho đánh nát. Cái này như là tiên vương, ta cao cao tại thượng, mặc kệ thế sự, đó là của ta siêu nhiên. Có thể ngươi nếu là bởi vậy cho là ta dễ ức hiếp, muốn đối với ta lên hấn, vậy cũng chỉ có thịt nát xương tan phần. Thạch Hạo thu hồi vạn lôi chân kim. Lúc này, Cẩm Phục thanh niên bốn người mới khó khăn lắm giết tới. Từng cái trên mặt đều là mang theo không cách nào che giấu chấn kinh. Ngân linh cấp phù binh a, thế mà cứ như vậy bị hóa giải. Khối kia tấm chắn là cái quỷ gì? Tại sao khủng bố như thế? Nhưng mà, bọn hắn đã vọt ra, bây giờ muốn phanh lại xe lại thế nào khả năng đâu? Liều mạng, bốn người bọn họ liên thủ, chẳng lẽ còn đánh không lại một cái phàm giới võ giả? Bành bành bành bành, Thạch Hạo trong nháy mắt xuất liên tục bốn quyền, liền đem Cẩm Phục thanh niên bốn người toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Bọn hắn muốn đứng lên, lại có một cỗ đại lực trấn áp, để bọn hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Tại Thạch Hạo trong tiểu tinh vũ, bị hắn chế trụ người còn muốn phản kháng. Ha ha, ha ha, Thạch huynh đệ ngươi thật sự là quá nghiêu. Mao Vũ Hào nhảy lên cao ba thước, hắn chạy tới, đối với Cẩm Phục thanh niên năm người chính là một trận đấm đá. Các ngươi những này mắt chó nhìn người đồ vật, gọi các ngươi xem thường ta Thạch huynh đệ, hiện tại hối hận đi. Thứ đồ gì? Lão tử gọi các ngươi cùng một chỗ khai phát bảo tàng, các ngươi thế mà còn muốn quăng lão tử? Tại sao có thể có các ngươi loại người vong ân phụ nghĩa này? Hắn lại đá thêm mấy đá, sau đó nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch huynh đệ, chúng ta đem năm gia hỏa này giết đi, dù sao chết không đối chứng. người hộ đạo kia lập tức giật nảy mình. Cái này muốn lập tức chết 5 tên Ngọc Tiên truyền nhân. Sự tình có thể lớn chuyện. Nam tử mặc cẩm y 5 người cũng là mồ hôi lạnh bạo dũng. Mao Vũ Hào gia hỏa này làm việc tà cực kỳ. Hắn nói muốn diệt khẩu. Thật đúng là khả năng diệt khẩu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.